Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35. Mua xuống, béo lão bản một cái lực mời rượu, Ngao Mộc Dương từ chối nhã nhặn hai lần hắn liền dừng tay. Đổi thành một cái lực gọi bọn họ dùng bữa, cả bàn bảy đại chén bát đại cái đĩa, năm người hào một bữa phong phú cơm trưa. Bất quá Ngao Mộc Dương không tâm tư ăn cơm, lòng hắn tư đều tại cái đó kỳ quái hắc sắc trên bàn sách. Vắt hết óc nghĩ như thế nào cầm bàn học thu tới tay nghiên cứu nghiên cứu. Bàn học màu sắc nâu đen, đen thui, không quá thu hút, nó tạo hình rất phổ thông, đơn thuần rõ ràng thanh phục cổ phong cách, tại đồ cũ trên thị trường rất thường thấy. Có thể hắn nghĩ ăn xong bữa cơm, cũng không nghĩ tới đạt được bàn học biện pháp tốt, điều này làm cho nội tâm của hắn sao động, như ngồi trên đống lửa. Lộc Chấp Tử tựa hồ cũng chú ý tới sách này bàn. Nàng lúc ăn cơm sau đem chủ đề hướng trên người nó chuyển di qua. Biết được bàn học là lão bản sớm mấy năm tại thị trường mua thiết mộc đồ dùng trong nhà. Tử qua 3 tuần rau qua ngũ vị, thời gian không còn sớm. Lộc Chấp Tử nhìn xem đồng hồ nói, cảm ơn lão bản khoản đãi, bữa cơm này chúng ta ăn rất tốt, nhưng chúng ta còn muốn phản hồi trong thôn, cho nên có đi trước một bước. Béo lão bản vui tươi hớn hở nói, không nhiều lắm ngồi một hồi, ta này còn chuẩn bị cho các ngươi tới một bàn cá lù đù vàng lớn bánh xùi cào, đây chính là tiệm chúng ta chuyên môn. Lộc Chấp Tử khoát tay nói, tiếp theo a, lão bản người như thế hào sảng, chúng ta lần sau còn có thể lại đến. Béo lão bản tiếp tục giữ lại, vậy nếu không uống một chén trà a, ta chỗ này có bản địa trên núi sản xuất yêu xanh lá tre trà, cùng trên thị trường có thể không đồng nhất, hương vị rất thơm. Lộc Chấp Tử chỉ có thể lại lần nữa khoát tay, không cần không cần, ngài chiêu đãi rất tốt, chúng ta thật hài lòng. Nghe xong lời này, béo lão bản lập tức nói, không sai chính là không tốt, thật hài lòng chính là không đủ thỏa mãn. Ai nha, Lộc lão sư, như vậy ta sao có thể qua ý đây? Lộc Chấp Tử lộ ra ảo não biểu tình nói, thật xin lỗi, ta đây là dùng từ không lo. Bất quá nếu ngài thật sự cảm thấy băn khoăn, không ngại bỏ những thứ yêu thích bán chúng ta một vật a. Vật gì? Lộc Chấp Tử cười nói, ta hôm nay là vừa đi trường học đưa tin, cũng không biết trường học văn phòng có hay không phù hợp bàn học hoặc là bàn giáo viên các loại. Ta xem ngài sách này bàn không sai, ngài có thể bỏ những thứ yêu thích sao? Ngao Mộc Dương nội tâm nhảy dựng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử không có phát hiện hắn dị thường, rất tự nhiên mặt chứa ý cười. Lão bản cân nhắc một chút nói, sách này bàn, Lộc lão sư có hứng thú? Nó đã rất cũ kỹ nha, hơn nữa kiểu dáng cũng không thích hợp làm bàn giáo viên a. Không bằng ta giúp ngài mua một chương chính cống tân bàn giáo viên. Lộc Chấp Tử lại khoát tay nói, không cần không cần, lão bản ngài quá khách khí, ta chính là nhìn bàn này tử rất hợp thích, kiểu dáng nghiêm túc lại không cũ kỹ, rất phù hợp dạy học phong cách. Nếu như ngài vô pháp bỏ những thứ yêu thích cho dù, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Lão bản thống khoái nói, sao lại nói như vậy? Ta cùng hai vị tiểu hữu gặp nhau hợp ý, như vậy một cái phá cái bàn có cái gì bỏ những thứ yêu thích không cắt yêu. Như vậy, ta đưa ngươi, coi như là duy trì hương chúng ta thôn giáo dục công tác. Lộc Chấp Tử một phen khách khí. Lão bản cuối cùng thu 1.000 khối tiền vốn, nàng không có nhiều tiền như vậy, Ngao Mộc Dương liền xuất tiền túi, trả thù lao về sau hắn đi mang lên bàn học, vào tay chết chìm, lấy hắn khí lực lại cũng chỉ là miễn cưỡng chuyển lên. Lão bản nói, cẩn thận, ta tìm người giúp ngươi đặt lên xe vận tải đưa lên thuyền. Đây chính là chính cống thiết mộc, ngươi nghe. Hắn dùng một cái thiết muôi gõ gõ mặt bàn, quả thật có sắt thép va chạm chi âm thanh vang lên. Tách ra thời điểm, bọn họ trao đổi phương thức liên lạc. Lão bản cứ nói, Ngao huynh đệ, ta biết các ngươi long đầu thôn, đều là hảo quỷ thủy. Ngươi nói ngươi cũng là ăn chén cơm này, vừa vặn ta là ven biển tươi sống ăn cơm. Cho nên về sau ngươi có cái gì tốt hàng, có thể nhớ rõ liên hệ ta nha. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương giật mình nghĩ về đến trong nhà đại cá lù đù vàng lớn. Bất quá hắn lại nghĩ tới Hồng Dương ngư dân diễn đàn. Liền tạm thời ngăn chặn lộ ra bảo hàng tâm tư. Chuẩn bị về sau nhìn xem thị trường giá thị trường lại nói. Lão bản nói chuyện để cho hắn hiểu được đối phương vì cái gì nhiệt tình như vậy đối với đợi bốn. Người bọn họ, không riêng gì muốn cho nhi tử chùi đít, còn muốn kết giao hắn. Lão bản này là người từng trải, biết được hắn có thể chỉ thân nhập biển vớt đại cá giò cùng Stereo Peace Dodolini. Nhìn ra hắn giá trị, tiểu xe vận tải đưa bọn họ cùng bàn học đến bến tàu. Ngao Phú Quý vừa vặn kéo mấy cái khách hàng chuẩn bị lái thuyền. Thấy được Lộc Chấp Tử, hắn vô ý thức sững sờ. Sau đó phản ứng kịp nói, mỹ nữ ngươi hảo, ngươi là Thụ Chi lão sư à? Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì Thụ Chi lão sư? Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, lão sư không phải là tên là Thụ Chi Tử sao? Ta biết, tử tại cổ đại chính là lão sư ý tứ. Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử gì? Cho nên ta mẹ nó liền cả gan suy đoán, chúng ta lão sư hẳn là kêu Thụ Chi. Hơn nữa ta suy đoán, Thụ Chi là lão sư bút danh. Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, ta là Lộc Chấp Tử, không phải là Thụ Chi Tử. Ngao Phú Quý biến sắc, ngọa tàu thôn trưởng này lão hàng, hố người. Ngao Mộc Dương cười ha hà, đi khác tại nơi này trang văn nghệ, qua hàn học, đây là chính sự, thuyền bọc sắt phát động, khai mở nhập mênh mông đại dương. Mỹ nhân ở trước, Ngao Phú Quý thế nhưng là sinh động, các loại hỏi han ân cần, Lộc lão sư ngươi ngồi đầu thuyền thoải mái sao? Nếu không đổi cái vị trí, Lộc lão sư ngươi uống nước à? Ai nha, ta chỗ này chỉ có nước khoáng không có đồ uống. Lộc lão sư ngươi say tàu không? Say tàu ta khai mở chậm một chút, mấy cái nhìn mỹ nữ hành khách nhao nhao gật đầu. Khai mở chậm một chút cũng được. Ngao Mộc Dương sao có thể không biết cái kia điểm tiểu tâm tư. Cười nói, đi, Phú Quý, để cho Lộc lão sư lẳng lặng a. Ngao Phú Quý ngượng ngập cười một tiếng. Sau đó hắn tìm đến khác biểu hiện biện pháp. Giật ra cuống họng hát lên ngư ca. Ôi uy, cho ăn, ê a, không sóng không gió ơ, không mét qua Hồng Dương. Có phong có sóng uy, đấu gạo qua Hồng Dương, sóng to gió lớn hắc, thạch mét cũng khó qua Hồng Dương, gió biển thổi, nghe ngư ca, cộng thêm này sẽ mây đen sông tới, không có dương quang bảo chiếu, như vậy trên biển đường đi có chút hưởng thụ. Lộc Chấp Tử nghiêng tai lắng nghe ngư ca, mỉm cười nói, thật là dễ nghe, bất quá là có ý gì đâu này. Ngao Mộc Dương nói, ba câu ngư ca, đơn giản nhất ngư ca hình thức, đây là giới thiệu trước kia Hồng Dương gành nước sâu lưu gấp, đi thuyền khó khăn tình hình, hắn hát không mét, đấu gạo, thạch mét chính là lương thực đơn vị, ý tứ là không sóng không gió thời tiết, không dùng được ăn một bữa cơm công phu liền có thể đến Hồng Dương thành phố, gặp gỡ sóng gió. Phải dùng ăn một đấu gạo giờ cơm, như gặp sóng to gió lớn, dù cho ngươi ăn xong một viên đá cơm cũng khó đến. Thuyền sát lại long đầu thôn bến tàu, bọn họ đến địa phương, vừa vặn, này sẽ thiên không mây đen áp thành mơ hồ có sấm gió âm thanh chuyển động. Trong không khí hơi ẩm rất lớn, thỉnh thoảng có tiểu vũ điểm rơi xuống, mắt thấy muốn mưa, Ngao Mộc Dương hỏi. Lộc lão sư, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Bộ giáo dục có sắp xếp sao? Ta ở một chỗ nhà nông vui cười. Nha, trời mưa, chúng ta đi nhanh lên. Lộc Chấp Tử vẫy tay đạo Ngao Mộc Dương nói. vậy sách này bán? Lộc Chấp Tử cười nói, ngươi bàn hồi trong nhà người a. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, vậy hảo, đều thiên hảo, ta cho ngươi đưa trường học. Lộc Chấp Tử thói quen khoát tay, không không không, đây là ngươi, ngươi bỏ tiền mua sách này bàn nha. Hơn nữa ngươi muốn sách này bàn, đúng không? Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, ngươi không phải là muốn dùng làm bàn giáo viên. Ngươi nhìn ra tới ta thích bàn này tử. Lộc Chấp Tử hé miệng cười rộ lên, nói, liền lão bản cũng biết loại sách này bàn không thích hợp làm bàn giáo viên. Ngươi không biết nha, ta là nhìn ngươi lúc ăn cơm sau một cái lực nhìn lén bàn này tử, mới chịu mua xuống. A nha, trời mưa, đi mau a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.